Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454 cơ quan tính tẫn, chương 454 cơ quan tính tẫn, chương 454, ta hiểu được. Triệu Phúc Sinh thở dài, quỷ khắc chế quỷ, quỷ khắc chế quỷ. Ngô Kế Tổ ánh mắt cứng lại, chậm rãi lặp lại một lần, tiếp theo giống như bừng tỉnh đại ngộ, cả người béo lùn thân thể sụi lơ đến trên ghế. Nguyên lai lại là như vậy một nguyên nhân, trời xui đất khiến mới bảo ta Ngô ra một mạng. Nói tóm lại, chúng ta phát hiện chỉ cần tại đây trong mắt nhìn chăm chú hạ, chúng ta liền sẽ không đã chịu huyết thư ảnh hưởng, sẽ không nóng lòng muốn đi truyền tin, nói là truyền tin, kỳ thật là toi mạng, dựa vào quỷ trong mắt che chở. Ngô gia người run như cầy sấy, sống lâu mười mấy năm thời gian, ngược lại Ngô gia người cũng dựa vào huyết sắc thư nhà tồn tại, lại biến tướng áp chế quỷ trong mắt, làm này không có nghiêm trọng sống lại, ở song quỷ lực lượng chế hành hạ, Ngô gia người sống lâu chút năm sinh, này hai loại đại hung chi vật, không có một cái là đèn cạn dầu. Ngô Kế Tổ nói, cha ta sinh thời chịu đủ quỷ trong mắt tra tấn, toàn thân thối rữa, trước khi chết chỉ còn này một viên trong mắt hoàn hảo không tổn hao gì. Ngô ông chủ nhặt được này quỷ trong mắt khi, này viên quỷ trong mắt cũng không hoàn chỉnh theo Triệu Phúc Sinh phỏng đoán. Này càng như là bị phân giải qua đi lệ quỷ tàn khu chi nhất, lệ quỷ bị phân giải, lực lượng đã chịu ảnh hưởng, cho nên giết người tốc độ lúc đầu xem ra cũng không mau, nhưng muộn tắc nửa năm, nhanh thì mấy tháng, Ngô gia tổng hội đại họa lâm đầu, cố tình Ngô ông chủ phản ứng cũng mau. Phát hiện tự thân tao ngộ quỷ họa, phản ứng đầu tiên là đưa họa ra cửa, nghênh trở về một cái tân quỷ họa, nhị quỷ đạt thành xảo diệu cân bằng, tuy nói lực lượng là cân bằng, nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, cùng quỷ làm bạn, không có khả năng bình an không có việc gì, đơn giản cũng chính là chết sớm vãn vấn đề, cùng quỷ làm bạn chính là bất hạnh. Ngô ông chủ trước khi chết thê thảm, đây cũng là dự kiến chung sự, này quỷ trong mắt có cái năng lực, chính là dùng này quỷ mắt thấy người khi, sẽ nhìn đến một ít người mắt thấy không đến đồ vật. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, vậy ngươi cha từ này quỷ trong mắt nhìn thấy gì? Ngô Kế Tổ nói, truyền tin đi ra ngoài, có ý tứ gì? Trần Đa Tử biến sắc, cùng Trấn Ma Tư những người khác tương so, nàng tuy nói bởi vì thân ở hoàn cảnh hạn chế, đối quỷ kiến thức hữu hạn, nhưng nàng cũng hoàn toàn không xuẩn, thông qua này một phen đối thoại, đã đoán được tiền căn hậu quả, thậm chí đoán được Lư Châu Nhi nguyên nhân chết. Đêm này một phong đặc thù quỷ tin đưa ra đi. Ngô Kế Tổ lạnh lùng nhìn nàng, lại đáp một tiếng, nạp tiểu thiếp, cưới tân nương, chỉ cần tiến ta Ngô gia môn, tân hôn cùng ngày liền lập tức sẽ trở thành đặc thù quỷ tin sử, chỉ cần người mang tin tức còn ở, như vậy Ngô gia liền sẽ không chiêu đại họa lâm môn thẩm nghệ thủ lệ quỷ liền sẽ không sống. Lại, Trần Đa Tử kêu rên một tiếng, liền bởi vì nguyên nhân này, các ngươi hại nhiều như vậy người, thiên địa bất nhân, lấy ta Ngô gia vì xô cầu, ta Ngô gia vì sao không thể hại người, tự bảo vệ mình chính mình tánh mạng. Ngô Kế Tổ nhìn nàng, người khác mệnh là mệnh, ta Ngô gia mạng người không phải mệnh, ngươi Ngô gia chuyện xấu làm tuyệt, chẳng lẽ không nên chết? Trần Đa Tử tưởng tượng đến chính mình thân thủ mang đại Lư Châu Nhi, tim đau như cát, khó được ác thanh đặt câu hỏi, sự tình vốn dĩ chính là nhân ngươi Ngô gia dựng lên, nếu Ngô ông chủ không có rất mà liều đào người mồ mả tổ tiên, sẽ không đào đến đại hung chi vật, cuối cùng càng sẽ không vì đem họa thủy rời đi, tìm mọi cách tới rồi Thượng Dương quận, đem này hung vật giao cho Thượng Dương quận bạc đem, xong việc phản tao bạc đem hãm hại. lại đưa tới quỷ tin sử, này từng vụ từng việc đều do Ngô gia gieo gió gặt bão, hắc hắc. Ngô Kế Tổ nghe nói lời này, oán hận cười hai tiếng, ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý. Hắn sâu kín nói, nếu không phải cùng đường, ai im lại dám đi làm như vậy sự. Hắn đôi mắt không lớn, lúc này lại có một loại khiếp người tâm hồn lực lượng. Thẳng xem đến Trần Đa Tử không dám cùng hắn ánh mắt tương đối. Ta xuất thân từ Hoàng Cương thôn, trong thôn không phải mà phỉ chính là ác bá, hơi chút mềm yếu một chút, liền phải bị người ăn đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Chúng ta Ngô gia tổ tiên thời trẻ kế thừa chính là vài mẫu đất cằn, nhưng ở quan phủ ký lục thượng lại là 20 mẫu tốt nhất ruộng tốt. Mỗi năm vất vả trồng trọt một năm, liền thuế đều không đủ thượng. Hắn ngữ khí hùng hổ dọa người. Ta ra cả đời vất vả, trước khi chết gầy đến da bọc xương, cả đời thanh toán, sau khi chết đào thiếu 78 thỏi bạc. Trần Đa Tử vốn là ngự quỷ già, lại bởi vì Lư Châu Nhi chết vào hồng dày án, đối Ngô gia phá lệ oán hận, nhưng lúc này Ngô Kế Tổ oán khí đủ cường, ngược lại đem nàng nhiếp trụ, lệnh nàng nhất thời vô pháp ra tiếng. Cha ta khi đó niên thiếu, tiếp nhận như vậy một cái cục diện rối rắm, ta gia tang sự không làm, mua không nổi quan tài, muốn nợ người cũng đã thượng môn, cha thiếu nợ thì con trả. Ngô ông chủ không có cự tuyệt, hắn rất mà liều, buông lương tâm, đi theo người trong thôn đi hóa, ngay từ đầu là băng nhân đi. Sau lại tráng lá gan vào núi đào mồ, hắn là vận khí tốt. Không sợ chết, lại dám đua mới có sau lại ngày lành, Ngô Kế Tổ lạnh lùng nói. Không có hắn năm đó quả quyết, ta Ngô gia có hay không sau lại đều khó mà nói. Toàn gia sớm bị bức tử ở ta gia tang lễ thượng. Còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức? Hắn đầy ngập oán hận, ngươi như thế nào không đi theo Trấn Ma Tư người giảng đạo lý? Bọn họ thu cách xù thuế vụ, bước chết rất nhiều người, đối mặt quỷ án có thể đẩy tắc đẩy. Cha ta đưa cái quỷ cầu đi ra ngoài, lại thay đổi cái chân chính sống quỷ trở về, ta tìm ai nói lý? Ta Trần Đa Tử bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, đặng đặng lui về phía sau. Nhưng nàng mới vừa lui hai bước liền bị Triệu Phúc Sinh giữ chặt, đừng nghe hắn nói bậy. Triệu Phúc Sinh tay chống nàng phía sau lưng, hắn oai môn tà lý đâu, ta nơi nào oai môn tà lý? Ngô Kế Tổ không phục, Triệu Phúc Sinh nói, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không phải nói ngươi ở Trấn Ma Tư chỗ thụ hại, liền hướng so ngươi nhược người xuống tay chính là đạo lý, chẳng lẽ không phải? Ngô Kế Tổ đúng lý hợp tình hỏi lại, đương nhiên không phải. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn, nếu ngươi nhận đồng cá lớn nuốt cá bé, kia Trấn Ma Tư cường, ngươi Ngô gia nhược, hắn khinh ngươi liền khinh ngươi, ngươi tức giận cái gì? Ta nào sinh khí? Ngô Kế Tổ vẫn trừng lớn mắt, không phục nói, bất quá ở đây người ai đều nghe được ra tới. Hắn lời này có chút tự tin không đủ bộ dáng, ngươi không tức giận liền không cần thao thao bất tuyệt. Thiếu bắt ngươi oai môn tà thuyết vì ngươi Ngô gia hại người hành động giải vây. Triệu Phúc Sinh không chút khách khí khiển trách, oan có đầu, nợ có chủ, có bản lĩnh đi tìm bạc đem báo thù, mua bán vô tội mạng người nạp thiếp, đem người đánh dấu vì lệ quỷ người mang tin tức vì tự thân tục mệnh. Tính cái gì công bằng? Nàng cau mày, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, câm miệng cho ta. Ta Ngô Kế Tổ còn tưởng nói chuyện, Triệu Phúc Sinh không khách khí đem hắn đánh gãy. Hảo, ta không muốn nghe ngươi nói này đó vô vị vô nghĩa, ta hỏi ngươi, năm đó đưa tặng cha ngươi người mang tin tức Thượng Dương quận bạc đem tên gọi là gì? Ngô Kế Tổ sắc mặt đen nhánh, hắn trong lòng làm như bởi vì Triệu Phúc Sinh nói mà tàn nhẫn nghẹn một hơi, muốn phát tiết, lại nhìn Trấn Ma Tư người đông thế mạnh, lại ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn điều chỉnh một phen tâm thái, lúc này mới trả lời: "Họ Tang, ở Trương." Lưu Nghĩa Chân hỏi: "Họ Tang?" Trần Đa Tử cũng kinh hô ra tiếng: "Lưu Nghĩa Chân là Từ Châu người." Nói chuyện mang theo Từ Châu Vạn An huyện khẩu âm, Trương cùng Tang chi gian âm nhất trí, nhưng phát âm tác có rất nhỏ bất đồng. Ngô Kế Tổ nhắc tới họ Tang khi Triệu Phúc Sinh không để ý, nhưng Trần Đa Tử một khi đi theo đồng thời phát ra tiếng sau kia sai biệt liền rất rõ ràng. Trương Tang, Triệu Phúc Sinh nhắc mãi hai tiếng, cái này liền tính từ trước đến nay chỉ độn Phạm Vô Cứu cũng ý thức được không thích hợp nhi. Nhìn về phía Phạm Tất Tử, Nghĩa Chân cố ý đi: "Lão Trương may mắn không ở nơi này, bằng không đến một nhảy ba thước cao." Mắng Nghĩa Chân không có hảo ý, Lưu Nghĩa Chân đôi tay bắt lấy buộc chặt quan tài hệ mang, đôi mắt một bế, mặt hướng bên trái dương lên. Trang không nghe ra hắn ý ngoài lời, đến tột cùng là họ Trương vẫn là họ Tang. Triệu Phúc Sinh nhìn Ngô Kế Tổ hỏi lại một lần. Ngô Kế Tổ hắc hắc cười lạnh: "Cái gì, Trương Tang không đều giống nhau sao? Hắn giả ngu giả ngơ, người đừng sủy minh bạch giả bộ hồ đồ." Triệu Phúc Sinh nhìn hắn: "Đều là Vạn An huyện người, ngươi hay là nghe không ra Trương Tang khác nhau?" Ngô Kế Tổ chỉ là cười, cũng không ra tiếng. Này lão quỷ giảo hoạt, thông minh, lúc này có tâm không nói, liền tính mạnh mẽ ép hỏi, cũng cực đại khả năng hồ ngôn loạn ngữ. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đơn giản tạm thời không hỏi Ngô gia sự lúc sau. Nàng sẽ trước nhập Kim huyện Trấn Ma Tư tuần tra, nếu cha không đến, tổng hội đi trước Thượng Dương quận, các nơi tư phủ nha môn đều lưu có hồ sơ. Đặc biệt là Trấn Ma Tư, đối với hồ sơ quy định càng thêm nghiêm khắc, 43 năm trước Thượng Dương quận bạc đem đến tột cùng là ai, một cha liền biết. Ngô Kế Tổ vừa thấy nàng thần sắc chắc chắn, cũng đoán được dự tính của nàng, ánh mắt lộ ra không cam lòng chi sắc. Có như vậy một cọc tiểu nhạc đệm, hai bên biến tướng tương đương với xé rách mặt. Triệu Phúc Sinh không khách khí nói: "Mười mấy năm trước Hồng Dày quỷ án ta hiện tại đã biết rõ ràng. Ngươi Ngô gia mười mấy năm không xảy ra việc gì nguyên do ta cũng biết. Nếu các ngươi Ngô gia tìm được rồi đối ứng khắc chế phương pháp, như thế nào còn muốn toàn gia di rời đâu?" Ngô Kế Tổ nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái: "Đại nhân liệu sự như thần, không bằng đoán một cái." Hắc Phạm Vô Cứu nắm tay nắm chặt, liền muốn đánh hắn, hỏi: "Ngươi đâu, còn dám âm dương quái khí, ngươi nếu là tưởng thảo đánh, ta hiện tại liền thành toàn ngươi." Ngô Kế Tổ liền thuận thế nói: "Trấn Ma Tư quả nhiên thật lớn uy phong, ở người khác địa bàn thượng cũng dám đánh người." Nói xong, lại nói: "Bất quá ta Ngô gia cũng phi dễ chọc, các ngươi là Trấn Ma Tư người không giả. Ta ở Kim huyện cũng có phương pháp." Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh cười hỏi: "Thang Tổ Vọng?" Ngô Kế Tổ ánh mắt lóe lóe, không có hé răng: "Người Ngô gia quỷ họa mất khống chế đi. Vô luận quỷ trong mắt vẫn là quỷ tin, hẳn là áp chế không được. Ngự quỷ cũng giảng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng càng quan trọng cũng giảng thiên phú. Cũng chính là cái gọi là phù hợp độ, Ngô gia bên trong thời trẻ trên đời Ngô ông chủ làm người tâm tàn nhẫn, lại là quỷ trong mắt, quỷ thi sử trực tiếp tiếp xúc người, cho nên hắn trên đời khi còn có thể miễn cưỡng cân bằng hai quỷ, hơn nữa hắn tồn tại khi tổng ở nạp thiếp, mượn mạng người vì quỷ, truyền tin, chế tạo đại lượng hồng dày quỷ án, hình thành một khác mối họa. Bởi vậy Ngô gia quỷ họa cũng không có chân chính bùng nổ, nhưng cùng quỷ giao tiếp không mấy cái có kết cục tốt. Ngô ông chủ cho dù nửa đời bận rộn, nhưng nên tới vẫn cứ sẽ đến. Hắn tử trạng thê thảm, vì Ngô gia tranh mười mấy năm mạng sống. Bất quá cuối cùng Ngô thị vẫn khó thoát một kiếp. Cha ngươi cũng coi như là một nhân vật. Trước khi chết nói vậy cũng vì các ngươi làm an bài, làm cho bọn họ đi trước Thượng Dương quận cầu mạng sống đi. Ngô Kế Tổ nhắm mắt lại, cũng không hé răng. Hắn năm đó đem quỷ trong mắt tiễn đi, nhưng chịu quỷ trong mắt ảnh hưởng, vẫn bị đánh dấu, trở thành lệ quỷ nên chặn giết người chi nhất. Chỉ là bởi vì sau lại Ngô gia bị Thẩm Nghệ thu lại đánh dấu, trở thành quỷ tin sử mà không chết. Quỷ trong mắt đánh dấu trước sau không phải quỷ, chỉ là quỷ năng lực chi nhất. Ngô ông chủ an bài các ngươi tới Thượng Dương quận, phòng trừng là tưởng thu hồi năm đó đưa ra đi lệ quỷ tàn khu. Triệu Phúc Sinh một ngữ nói chúng rồi. Sự tình mấu chốt chỗ, Ngô Kế Tổ cái này rốt cuộc mất đi bình tĩnh, thật là buồn cười. Lưu Nghĩa Chân nói, chính mình đưa ra đi đồ vật, hiện giờ lại tìm mọi cách tưởng thu hồi tới, nhưng bọn hắn nên không trở lại. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, hành đến Kim huyện khi, Ngô gia hẳn là cảm ứng được nơi đây đặc thù. Ngô Kế Tổ trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, nơi này từng là Thẩm Nghệ thù cư trú nơi. Nàng than một tiếng, vòng đi vòng lại, quỷ người mang tin tức nhiều năm sau không có thể đem tin đưa ra đi, ngược lại đưa về đã từng chính chủ trong tay. Ngô gia nếu biết điểm này, không biết nên nhiều sợ hãi. Cũng may Ngô gia hàng năm cùng quỷ làm bạn, đối này cũng không có hoảng sợ. Ngô Kế Tổ phát hiện sự tình không thích hợp nhi sau, lập tức liền suy nghĩ một cái ác độc biện pháp, mượn quỷ áp quỷ. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa nói, ngươi, Ngô Kế Tổ còn muốn ngồi dậy. Phạm Vô Cứu duỗi tay ấn bờ vai của hắn, đem hắn áp hồi tại chỗ. Đại nhân còn chưa nói xong, ngươi đừng có gấp, buông ta ra. Ngô Kế Tổ giãy giụa số hạ, chính là Phạm Vô Cứu dáng người cường tráng, lực lượng vô cùng lớn, hắn căn bản vô pháp tránh thoát trói buộc, đành phải không cam lòng tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Ta nhắc tới mượn quỷ áp quỷ khi, ngươi làm bộ làm tịch lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trên thực tế ngươi Ngô gia cũng không ngu xuẩn, liền tính là lại xuẩn, mười mấy năm cùng quỷ làm bạn, cũng sớm hiểu được đạo lý này, cho nên ngươi tưởng y dạng họa hồ lô, cũng mượn cái chân chính quỷ tới áp quỷ, tìm không thấy quỷ trong mắt, liền mượn Kim huyện trấn ma tư thang tổ vọng mệnh. Cho nên Triệu Phúc Sinh một hàng ở 43 năm sau xâm nhập hơn 20 năm trước Ngô Trạch, cũng chính là Ngô gia mới vừa dọn nhập tôn phủ ngày này. Thủ vệ lão đầu nhi lúc ban đầu ở mặt Triệu Phúc Sinh đám người hung ác tư thái khi, dám đúng lý hợp tình kêu, tối nay trấn ma tư canh đại nhân muốn tới nơi đây, đã nhập quỷ trạch, liền tưởng dẫn quỷ bảo mệnh. Triệu Phúc Sinh cười nói, thang tổ vọng còn không có tới, ta trước tới, ngươi xem ta là ngự quỷ già, liền cảm thấy nói không chừng ta có thể thay thế người này. Ta nói đúng sao? Ngô Kế Tổ bị nàng vạch trần mục đích, thế nhưng cũng không kinh hoàng. Nghe vậy cười nói, còn không ngừng đâu. Hắn nói, đại nhân thật là thông minh, đem có một số việc đoán được nửa phần không giả. Bất quá ngươi đã quên một chuyện. Nói xong, hắn ánh mắt lộ ra không có hảo ý cười. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, ngươi hay là chỉ chính là Thẩm Nghệ Thù chi danh. Ngô Kế Tổ tươi cười cương ở trên mặt, không biết vì sao hắn ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi nói ngươi trước đây không nghe nói qua Thẩm Nghệ Thù, ta tin tưởng đây là thật sự. Triệu Phúc Sinh thở dài, chính là chúng ta vì hồng dày quỷ án mà đến, hỏi 43 năm trước qua vãng. 43 năm trước. Ngô Kế Tổ trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Nói đến chỗ này, một cổ khôn kể ghê tởm cảm từ trong lòng sinh ra. Dạ dày quay cuồng, hắn đột nhiên cúi người nôn khan một tiếng. Nôn, vùng đại gia nói một tiếng Nga. Phía trước năng lượng cao dự tính sẽ vào tháng sau thông qua một bộ hai sách hình thức cùng đài. Ra gặp mặt, trước mắt xuất bản phương ở hoạt động chung. Tham dự hoạt động bảo tử nhóm có thể thông qua trả lời chuyện xưa nội dung tương quan đáp án. Bắt được đặc thù ký tên bản Nga tương đương đồng thời phiên ngoại nội dung sẽ lấy đơn độc quyển sách nhỏ làm. Tặng phẩm hình thức tặng kèm đại gia. Đưa ra thị trường sau hẳn là sẽ ở các đại internet mua sắm ngôi cao xuất hiện. Cũng sẽ trước tiên công bố mua sắm liên tiếp tương đương. Sau đó ta sẽ lấy chứng màu danh nghĩa đem đặc thù ký tên bản chia cho đại gia nhìn nhìn tương đương. Hết chương.